Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1296, trấn áp thô bạo. Trấn áp thô bạo Nguyệt Trung Thu ngữ khí, bình thản mà mang theo một loại không thể nghi ngờ ý tứ. Cái này hoàn toàn chính là một loại xem thường, đối mặt toàn bộ thần minh, còn dám nói như vậy. Để một đám thần minh cường giả dựng râu trừng mắt, rất là phẫn nộ, trong đó, tức giận nhất là thần vệ thủ lĩnh. Hắn thực lực cường đại, bế nghệ tứ phương, chết ở trong tay hắn tu giả vô số kể. Bây giờ, đối phương vậy mà ở ngay trước mặt hắn nói có thể thả hắn một con đường sống. 3.000 năm, bản tọa người nào chưa thấy qua, nhưng, thẳng đến nhìn thấy ngươi. Mới làm ta đối cuồng vọng vô tri có sâu hơn lý giải. Thần vệ thủ lĩnh giận quá mà cười. Cả người khí thế lần thứ hai tăng vọt. Giống như một đạo tia chớp màu đen đồng dạng lăng không mà đến. Xoẹt, thần mang ngàn vạn đạo. Ngang qua trời cao, làm hư không vỡ nát. Hắn đúng là muốn đối Nguyệt Trung Thu trực tiếp xuất thủ. Không muốn cùng nói nhảm. Thấy một màn như vậy. Nhược Lan một cách tự nhiên lui ra phía sau hai bước. Đứng ở Nguyệt Trung Thu sau lưng, nàng một chút cũng không lo lắng. Ở trong mắt của nàng, ba ba là mạnh nhất trên thế giới lớn nam nhân. Nhưng mà, liền cha nàng thường xuyên cũng sẽ đối Nguyệt Trung Thu thực lực đại gia tăng tán thưởng. Biểu thị so với không bằng, Nguyệt Trung Thu thì là chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn đối phương. Cả người vô cùng bình tĩnh không minh, giống như là cùng thiên địa đại đạo nối liền thành một thể. Ra tay đi, để bản tọa nhìn xem ngươi thực lực. Thần vệ thủ lĩnh nhìn thấy Nguyệt Trung Thu như thế, không khỏi ngẩn người, quát lớn, làm sao ngươi biết ta không có xuất thủ đâu? Có lẽ ta đã sớm xuất thủ, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Nguyệt Trung Thu mở miệng. Đối mặt sát khí kinh người thần vệ thủ lĩnh, y nguyên vô cùng bình tĩnh, giống như là không có cái gì phát sinh một dạng. Ân, thần vệ thủ lĩnh bản năng khẽ giật mình, một đôi mắt lạnh lẽo trong hư không bốn quét. Hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng lý trí cùng cẩn thận vẫn phải có. Nhưng mà, vô luận hắn thấy thế nào, Nguyệt Trung Thu cũng không giống là một cái tu giả. Hơn nữa cũng không có cảm ứng được bất kỳ khác thường gì. Đây là địa phương nào đến thần côn? Xem ra không có chút nào phong phạm cao thủ. Các ngươi sẽ không phải là bị hắn lừa gạt a? Thế nhưng là, nhìn hắn khí định thần nhàn, lại không giống như là trang. Thử hỏi, chúng ta trong hội có người nào đối mặt thần vệ thủ lĩnh còn có thể bình tĩnh như vậy? Đây chính là ngươi cô lậu quả văn. Hắn dám đến này, tự nhiên là có một chút thủ đoạn, lại nhìn kỹ hắn nói, một đám cường giả giữ được Nguyệt Trung Thu tất cả đường lui. Cách không đối thoại, bắt đầu một phen lời bình, oanh, ngàn vạn đạo thần mang như thánh kiếm một dạng cắt đứt thương khung. Đồng thời phách chạm mà xuống, những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, kinh khủng kinh phong thổi tan thập phương đám mây. Làm thiên địa biến sắc, thu thúc thúc, Nhược Lan kêu lên một tiếng đau đớn, cả người lui về phía sau mấy đại bước. Cái nữ oa nhi này không sai, tuổi còn nhỏ vậy mà có được thực lực như vậy, liền xem như thiếu chủ ở cùng tuổi thời kỳ cũng không có thực lực như vậy. Ngươi không phải là, nói nhảm sao, thiếu chủ trải qua thiên địa quy tắc là không hoàn chỉnh. Đương nhiên không có khả năng cùng nàng này so sánh. Không sai, thiếu chủ có thực lực tiến vào hóa long cổ đạo, liền đã nói rõ một ít chuyện. Hắn là đương đại thiên kiêu, điểm này không người nào có thể gạt bỏ. Một đám cường giả nhìn thấy Nhược Lan vậy mà chống đỡ thần vệ thủ lĩnh uy áp, nhịn không được tán thưởng. Nguyệt Trung Thu tóc dài cuồng vũ, trường sam bay phất phới, cả người nhìn qua phảng phất như theo gió phiêu diêu. Cái này ở những người khác xem ra, thậm chí cảm thấy phải Nguyệt Trung Thu không bằng phía sau hắn nữ tử. nhưng bọn hắn không biết là đây là một cái cảnh giới càng cao hơn, nhìn như theo gió phiêu diêu, kỳ thực là tùy tâm sở dục. Liền quanh người hắn thiên địa quy tắc đều bị bản thân hắn đạo dung luyện, cùng hắn trở thành một thể, đồng dạng là một thể, nhiều người hơn là cùng thiên địa hợp là một thể, mà Nguyệt Trung Thu là thiên địa cùng hắn hợp là một thể. Mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng trong đó chênh lệch lại không cách nào dùng đạo lý tính. Phốp, ngàn vạn đạo thần mang trực tiếp xuyên thủng Nguyệt Trung Thu. Hết sức nhẹ nhõm, giống như là xuyên thấu một trang giấy một dạng, liền thực lực như vậy cũng có thể đuổi theo các ngươi chạy sao? Phế vật, thần vệ thủ lĩnh quát lớn đám người, phi thường bất mãn, lúc trước, hắn nội tâm cũng có chút lo lắng, nhưng qua thử lần này, là hắn biết Nguyệt Trung Thu chỉ có bề ngoài, thậm chí chỉ là có há miệng, kỳ thực là cái phế vật. Thế nhưng là hắn thật một cái nhìn chết vương trưởng lão, mấy người kia sợ hãi, sợ nhận trách phạt, chỉ có thể kiên trì nói ra bọn họ thấy sự thật. Hạng tự nhiên một cái nhìn chết vương trưởng lão, cái kia một bãi kiếp cho còn rõ mồn một trước mắt. Mà thần vệ thủ lĩnh trong nháy mắt áp chế Nguyệt Trung Thu, cũng là bọn hắn tận mắt thấy, trong lúc nhất thời. Bọn họ đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Chỉ bằng hắn, thần vệ thủ lĩnh hét lớn một tiếng. Lần này, hắn trực tiếp tới gần Nguyệt Trung Thu, đưa tay liền hướng về Nguyệt Trung Thu đầu vai bắt tới. Nhưng mà, một chảo này phía dưới, hắn toàn thân lập tức cứng đờ. Cả người như bị sét đánh, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Không trung máu tươi phiêu tán rơi rụng. Chuyện gì xảy ra? Thần minh một đám tu giả hết sức ngạc nhiên, có chút phản ứng không kịp. Không có khả năng, lần này, chẳng những là bọn họ, chính là thần vệ thủ lĩnh cũng mộng, nửa ngày không nghĩ ra. Bởi vì ngươi thực sự quá yếu, Nguyệt Trung Thu rốt cục mở miệng, đại thủ một trường, thần vệ thủ lĩnh cả người thân thể trong nháy mắt mất cân bằng, không bị khống chế hướng về hắn bay đi. Dù cho thần vệ thủ lĩnh làm sao phản kháng, niết bàn đệ thất biến thực lực thi triển đến cực hạn, giờ khắc này cũng là chuyện vô bổ, nhưng hắn có một loại cảm giác dê vào miệng cọp. Hắn rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, những lời này là thần minh tiếng lòng của tất cả mọi người, bao quát thân làm thủ lĩnh. Nhưng mà tiếp theo màn mới là càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Hạng tự nhiên vậy mà giống như là xách con gà con một dạng đem cường đại thần vệ thủ lĩnh nhấc trong tay, thản nhiên nói, hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta sao? Một câu nói kia, sát ý không còn che giấu, thấu xương băng hàn. Nguyệt Trung Thu vì đạt tới chấn nhiếp hiệu quả, linh lực cuồn cuộn mà ra, phương viên trăm dặm, hư không toàn bộ ngưng kết. Thần minh tất cả mọi người bị cố định ở trong hư không? Xảy ra chuyện gì? Hắn là đại đế sao? Một màn này, để đám người rung động đến cực hạn. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, một cá nhân thực lực có thể đạt tới loại này cảnh giới. Thẳng đến lúc này, thần vệ thủ lĩnh cùng một đám cường giả mới chính thức ý thức được. Nguyệt Trung Thu nếu như muốn giết bọn hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay, thậm chí ngay cả trở bàn tay đều không cần, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền có thể quét ngang tất cả mọi người bọn họ. Chúng ta đến từ khác một hành tinh khổng lồ, cũng không phải là nơi này dân bản địa. Bất quá, chúng ta tới này cũng không ác ý, chỉ là vì truyền đạo. Thần vệ thủ lĩnh toàn thân run rẩy. Bởi vì Nguyệt Trung Thu trên người tản ra một loại nhàn nhạt uy áp, nhường hắn toàn thân run rẩy, thần hồn đều có vết dạn tùy thời có khả năng vỡ nát. Triệt để ở đây an nghỉ, truyền đạo, người tựa hồ cũng không coi trọng bản thân sinh mệnh. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, đạm mạc mở miệng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.